Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 637, quảng cáo sáng tạo. Hắc Thúc Thúc trời sinh tính ngay thẳng, nói chuyện chưa bao giờ vòng vo, cũng là không sợ đắc tội nhân, ngược lại lão tử có súng, sợ cái xúc xúc. Dịch Tinh Phốc cười một tiếng đi ra, thật sự là không nhịn được. Sau khi cười xong lại sợ Hắc Thúc Thúc tức giận cầm thương thình thịch hắn. Liền trốn Lý Thiết Trụ phía sau. Nói, Thiết Trụ, người thân thích. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, người nhà của chúng ta là đen. Nhưng là không tối như vậy chứ. Vị này đen oa nhi nhất định chính là từ ống khói bên trong bò ra ngoài. Đen oa nhi, người cái này thì nói đến điểm chủ yếu rồi. Chính bởi vì Ngũ Hồ Tứ Hải tất cả huynh đệ gặp nhau chính là duyên phận. Vị này ca lão quan, ta xem dung mạo ngươi xưng đầu tuấn tú lịch sự, cũng là Trung Hoa nhân oa. Dịch Tinh, đúng vậy. Thế nào, đen oa nhi, tới đều tới, liền thêm đôi đũa mà. Đến đến, đem mỗi một thức ăn cũng cáo một mâm, nhìn các mùi vị như thế nào. Tùng Trúc Nhi cũng nói, đúng, ăn chung đi. Năm món ăn một món canh chúng ta cũng không ăn nổi. Đen oa nhi đưa cho Dịch Tinh một đôi đũa, lại ngừng Tùng Trúc Nhi, nói, chớ vội mà ai ya, kêu vị này người anh em ăn trước, một giờ đi qua ăn anh Pira cùng ngươi ăn nữa, vừa không có đói bụng đến gặp yêu cầu không dừng được. Hoảng cái gì mà chính là, Tùng Trúc Nhi gật đầu liên tục, cũng có một đạo lý của nó. Dịch Tinh nghẹo đầu, tê thế nào cảm giác giống như là để cho ta thử độc đây. Lý Thiết Trụ cũng là che mặt. Vị này Hắc Thúc Thúc thành khẩn ái hộ chi tâm cũng là rất là nóng bỏng a. Đen oa nhi nói, đúng, cho chúng ta bảo vệ đối tượng thức ăn cũng là muốn thử độc. Đây là tiêu chuẩn chương trình. Cái này, kêu chuyên nghiệp, dù là làm đồ ăn là người chúng ta, đưa đồ ăn cũng là người mình. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Loại chuyện này phải đem mảnh nhỏ chút. Vạn nhất an anh Pira giặt trắng, nhà thông suốt tương đương chúng ta tổ. Công ty chúng ta chính là miêu nhi bắt bánh giày, không thoát được chảo Java. Dịch Tinh, tại sao để cho ta thử? Đen oa nhi vẻ mặt ghét bỏ, nói, người lăng cái lặc cái than. Dịch Tinh, cái gì? Người nói cái gì? Đen oa nhi, nói như vậy đều là ta tự mình thử độc. Chỉ là sợ ngươi thèm ăn chảy nước miếng cho ngươi cái cơ hội. Còn không biết được quý trọng. Ta tới. Nói này. Đen oa nhi xuất ra chén và cái muỗng. Đi về phía những thứ kia bữa tiệc lớn. Ma dụ vịt nướng tử. Đậu hù tứ xuyên. Quả đậu sắc nhọn xào thịt muối. Phao tiêu nghiêu liễu cộng thêm chua củ cải lão vịt canh cùng bún thịt. Đây chính là đen oa nhi trong miệng bốn món ăn một món canh thêm một bún thịt. Bình thường bọn họ cũng đem đặt khoai tây bún thịt làm món chính ăn. Đen oa nhi dùng trước anh Lợi Hy ở điện thoại vô tuyến bên trong thông báo đội phó đi vào. Vạn nhất trong thức ăn đầu có độc hắn giặt trắng, đội phó có thể lập tức mang Lý Thiết Trụ rời đi. Đen oa nhi cẩn thận thử thức ăn, mỗi dạng thức ăn cũng múc mấy cái muỗng, bảo đảm trong thức ăn đầu phối liệu đều có. Nhai kỹ nuốt chậm ăn. Hôm nay này đậu hủ có chút đăng đô nha. Đậu hủ muốn ăn được nóng. Bà nương muốn kết hôn được mập. Đợi cáp nhi cho các ngươi dùng lò vi sóng đánh ăn nóng. Quả đậu sắc nhọn cũng mọc ra sách. Quy nhi mấy đại gia tử đều không cho ta biết một tiếng đây. Quá cây nhi nhật trắng. Tháng trước loại sớm quả đậu lạc thời điểm. Coi lão tử là lừa dùng. Còn có này thịt muối cũng là lão tử làm. Nhật quái. Cái này phao tiêu nghiêu liễu có chút nhật quái than. Thịt trâu không có gõ xong. Có chút lão vịt canh còn rộng rãi lấy. Bún thịt muốn. Dịch Tinh lặng lẽ hỏi Lý Thiết Trụ. Người mời cái gì cách thức an ninh đoàn đội à? Thế nào cảm giác so với chung quy thùng đặc cần tổ còn ra trâu đây? Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta hoa cấp độ C giá cả. Mời cấp độ B an ninh. Dịch Tinh. Không giống. Ít nhất là cấp độ A. Còn nữa, những thức ăn này đều là an ninh công ty cung cấp. Này lão hắc sao cái gì cũng biết. Lý Thiết Trụ không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể gật đầu. Coi là vậy đi, thử hoàn thức ăn sau. Đen Oa Nhi lui trở về bên tường. Người da trắng đội phó hỏi, Hắc ca, lang cái dạng à? Đen Oa Nhi, sách tương đương ăn ngon. Đội phó nói, quả đậu sắc nhọn ba vừa vặn oa. Đợi đưa đi ăn anh Pira. Chúng ta trở về nấu thịt dê canh. Đen Oa Nhi, muốn, chỉ sợ kia mấy gia tử lén lút chỉnh xong rồi. Không cho chúng ta nói. Hoa bắp, người thấy cho bọn họ lạc loại hành vi muốn không à? Đội phó nói, lạc, phải trở về cho mấy người bọn hắn sắp xếp liêu trai nha. Chạy cởi, mã sọ não, Đen Oa Nhi, là tắc, đội phó hướng Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. An anh Pira ngươi khỏe, ta là hoa bắp, Đen Oa nếu như Nhi nằm bản bản rồi, ta phụ trách mang ngươi chạy đi. Lý Thiết Trụ thật sâu bội phục, các ngươi người người cũng là nhân tài a. Hoa bắp vẩy một cái tóc dài màu vàng kim, phải lạc tác, không phải ta hướng vỏ bọc lời nói. Nếu như sinh ở chúng ta Đại Hoa, tiếp nhận công bình giáo dục, yêu, cũng không cho phép học thêm. Lão tử tùy tùy tiện tiện thi 1211, 985. Dịch Tinh không nhịn được hỏi, kia bây giờ ngài học hành gì trải qua? Hoa bắp, trung học cơ sở tứ nghiệp. Dịch Tinh vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai, thở dài nói, ta lúc trước một mực rất kiêu ngạo, luôn cảm thấy ngươi mạnh hơn ta cũng có giới hạn, ai còn không phải minh tinh đây. Bây giờ ta mới phát hiện, ta với ngươi là khác nhau trời vực. Trụ ca, ngươi quá trâu. Mặc dù hắn không biết nguyên ủy, nhưng là có thể đoán được. Những thứ này thao Tây Xuyên lời nói ngoại quốc lính đánh thuê. Là, cũng mẹ nó không thể đoán nhân viên an ninh rồi. Bọn họ đối Lý Thiết Trụ có nào đó sùng bái mù quáng. Thử độc đều có thể, còn có cái gì không được. Không nghĩ ra. Nhưng là có thể cảm nhận được Lý Thiết Trụ cường đại sức ảnh hưởng. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Hắn căn bản không thể hiểu được. Này sóng lập chí với tương lai khả năng xuất hiện zombie khai chiến ra hòa. Sùng bái ta xong rồi mà à. Chẳng lẽ là cái này. Vui vẻ giáo dục. Thật mẹ nó vui vẻ. Dịch Tinh đi tới món cay Từ Xuyên trước. Nuốt nước miếng một cái. Nói thật có bị Đen Oa Nhi tham đến. Lý Thiết Trụ nói, ta phải nghe bọn hắn, chờ lát nữa ăn nữa, nếu như ngươi đói lời nói, trước tiên có thể ăn. Vì vậy, Dịch Tinh cầm đũa lên thử một chút đậu hủ Tứ Xuyên. Ta liền nếm thử một chút, chờ các ngươi ăn chung. Thực ra hắn trợ lý đã mua Hamburg rồi, có thể Dịch Tinh không muốn trở về ăn nhàm chán Hamburg. Ân, đậu hủ thật mẹ nó non. Dịch Tinh lại nhìn một chút ma dụ vịt nướng tử. Đây là cái gì? Đen Oa Nhi, ma dụ cùng mếu máu tử. Dịch Tinh nếm nếm ma dụ. Vị tặc tốt, lại ăn một khối mếu máu tử. Ừ, ăn ngon, rất nhập vị. Mếu máu tử là cái gì? Ta chưa từng nghe qua. Đen Oa Nhi, con vịt, Dịch Tinh, nôn tương đương oanh. Đen Oa Nhi quát to một tiếng đẩy ngã Dịch Tinh. Cũng cưỡi ở trên người hắn, bắt đầu bắt mạch, đồng thời hô, hắc, gặp cầu xin, hoa bắp nhanh hò hét phi cơ trực thăng, mang an anh Pira đi sân thượng. Cái này lão kỷ trúng độc, có người muốn làm an anh Pira. Dịch Tinh dãy dụa nói, ta không có trúng độc. Đen Oa Nhi, chớ sợ, ta cho ngươi kiểm tra một hạ a. Hoa bắp xông lên liền muốn kéo Lý Thiết Trụ chạy trốn. Lý Thiết Trụ trốn một chút, với đối phương thiếu chút nữa đánh. Tình cảnh một lần có chút hỗn loạn. Mấy phút sau, Đen Oa Nhi cùng hoa bắp lại lùi về góc tường đi. Không nói lời nào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cho tổ chức mất thể diện, một chút cũng không chuyên nghiệp. Vĩ đại mà cơ trí an anh Pira sẽ không đối với chúng ta cảm thấy thất vọng chứ. Lý Thiết Trụ để nguyên quần áo áo lót xốc xếch Dịch Tinh lẫn nhau hỗ trợ không nói. Chỉ có thể thở dài. Này ô long sự kiện cũng thật là làm cho người ta hoài nghi bọn họ chuyên nghiệp năng lực chứ. Tùng Trúc Nhi ở trong bầy triệt tiêu kế hoạch báo thù. Đủ rồi. Lão Hắc là một cái đồng chí tốt. Sau một tiếng, Đen Oa Nhi còn sống. liền đem thái phẩm cầm đi lò vi sóng đun nóng, để cho Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, Dịch Tinh cùng hai người phụ tá bắt đầu ăn cơm, mà hắn sau đó tổ chức đổi ca rồi. Phụ trách Lý Thiết Trụ an toàn tiểu đội thực ra tổng cộng 10 người. Ngoại trừ chính phó hai cái đội trưởng, còn có 8 cái thành viên, hai ban đảo, bây giờ, Đen Hoa Nhi cũng đi về nghỉ ngơi, lưu lại Hoa Bắp phụ trách trực đêm. Sáng ngày thứ hai, Đen Hoa Nhi lại mang ngoài ra 4 người để đổi ban. Ăn không sai biệt lắm. Dịch Tinh hỏi, ngày mai sẽ ban thưởng rồi. Như thế nào đây? Thiết Trụ, khẩn trương sao? Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Ban thưởng cũng còn khá. Ngược lại là mấy cái này bảo tiêu đem ta chỉnh vui buồn thất thường. Các ngươi minh tinh bảo tiêu đều như vậy sao? Dịch Tinh, à không. Một loại chúng ta bảo tiêu hoặc là bảo an cũng là dùng để trang bức. Thật xảy ra chuyện bọn họ thí dụng cũng không đỉnh. Nếu không mặc cho Hoa Đạt đến cũng không phải bị thọt. Bất quá, người mấy cái này có thể không bình thường. Ngược lại ta thật sợ. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Muốn không phải bởi vì bọn họ là người một nhà. Hắn buổi tối thật đúng là không ngủ được. Hoa Bắp đi tới, đưa ra một hộp tăm xỉa răng. Có muốn hay không? Lý Thiết Trụ nói đùa. Tăm xỉa răng các ngươi kiểm tra hay chưa? Vạn nhất có độc đây. Hoa Bắp cau mày. Quả quyết đem tăm xỉa răng đưa cho Dịch Tinh. Người sau không phản ứng kịp. Nắm tăm xỉa răng. Lại nói. Cây cột, ta cảm thấy cho ngươi 3 cái đề danh. Thế nào cũng có thể cầm ít nhất một cái thưởng. Tùng Trúc Nhi cũng đi cầm tăm xỉa răng. Nhưng tam xỉa răng bị Hoa Bắp cầm đi. Nàng nói, có bắt hay không thưởng không có vấn đề. Trọng yếu là đi festival âm nhạc tuyên truyền một chút công phu. Năm sau, công phu muốn ở Bắc Thước chiếu phim. Dịch Tinh há to miệng. Lý Thiết Trụ này một lớp ở tầng khí quyển A. Còn có thể như vậy thao tác. Sau đó, Dịch Tinh lại nghi ngờ nói. Nhưng là, tổ ủy hội sẽ không cho phép chứ. Này dù sao cũng là âm nhạc buổi lễ trao giải. Tùng Trúc Nhi, yên tâm đi, ta tất cả an bài xong. Các ngươi tối mai chờ xem cuộc vui là được. Tin tức này muôn ngàn lần không thể truyền trên mạng đi à. Nếu không không để yên cho ngươi. Dịch Tinh, biết, các ngươi yên tâm đi. Lại trò chuyện trong chốc lát. Dịch Tinh phát hiện Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng không có bởi vì trước mượn hắn thao tác sự. Tình tức giận, mọi người quan hệ vẫn là rất hài hòa. Liền yên lòng, đứng dậy cáo từ, chờ Dịch Tinh đi. Hoa Bắp mới đem tăm xỉa răng lần nữa đưa cho Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ. Nửa giờ rồi, cái kia Tể Nhi còn sống đến lên. Hẳn không được chuyện, một đêm yên lặng, đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Bởi vì trước thời hạn đảo sự chênh lệch thời gian hoạt động rất thành công. Cho nên... Lý Thiết Trụ rất sớm đã thức dậy. Ở Hoa Bắp cùng đi đi quán rượu phòng thể dục máy chạy bộ chạy 5.000m. Lại luyện nhiều chút đường. Trở về phòng lúc, Đen Hoa Nhi mang theo cháo trứng muối thịt nạc cùng bánh bao hấp tới. Đồng thời mang đến còn có thay ca 4 cái tân an sở hữu thành viên. Hoa Bắp với Lý Thiết Trụ lên tiếng chào. Mang theo trực đêm thủ hạ rút lui. Đen Hoa Nhi, trực tiếp ăn. Ta mua thời điểm liền thử qua đọc. Ăn cơm xong, Tùng Trúc Nhi uyển chuyển đối Đen Hoa Nhi nói. Nếu như có kích động fan xông về Thiết Trụ, các ngươi sẽ làm gì? Đen Hoa Nhi, Grammy không cho phép đeo súng. Chúng ta chỉ có thể ngăn cản hắn. Tùng Trúc Nhi nhấp một hớp cháo. Nói, nếu như, ta là nói nếu như. Có không mặc vào y mập giả tạo nam tử nhau tới muốn với Thiết Trụ một mình đâu. Các ngươi có thể thích hợp bỏ qua cho tới. Lý Thiết Trụ nghi ngờ. Cái gì à? Đen Hoa Nhi cơ trí được một. Hả? Quảng cáo sáng tạo bước. Có chút kéo bà tử nha. Vậy ngươi định một ám hiệu mà. Nếu không ta sợ hãi làm sai nhân. Trực tiếp đem An Anh Pira trừ cởi lang cái chỉnh. Tùng Trúc Nhi giơ ngón tay cái lên nói. Chuyên nghiệp. Ám hiệu chính là hắn kêu Lý Thiết Trụ mà không phải An Anh Pira. Đen Hoa Nhi, Lý Thiết Trụ mà, hiểu rồi, bảo đảm với ngươi an bài ba ba vừa vặn.